Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, tự cho là thông minh. Khúc A, Lưu Diêu leo lên thần đình lĩnh, liếc mắt liền thấy Thảo trong đình Hứa Cống cùng Hứa Tĩnh. Hắn quay người cho Thái Sử Từ nháy mắt, Thái Sử Từ hiểu ý, dừng bước, đứng tại sườn núi phía trên. Cảnh giác ánh mắt đánh giá bốn phía, Lưu Diêu bước nhanh đi đến trong đình, thật xa thì chắp tay cùng Hứa Cống. Hứa Tĩnh chào, hai vị làm sao có dạng này nhã hứng, không trong thành ngắm đèn, chạy đến nơi này đến ngắm trăng. Hứa Cống thân thủ nâng Lưu Diêu cánh tay, ra vẻ thân mật, sứ quân, có một tin tức tốt nói cho ngươi. Lưu Diêu rất kinh ngạc, nguyện nghe tường. Hứa Cống lại không, nói, hướng về phía Hứa Tĩnh thẳng nháy mắt, Hứa Tĩnh vuốt vuốt chòm râu, cười hai tiếng, đem tình huống nói một lần. Hứa Cống vài ngày trước phái đi Dương Tiện người gấp trở về, mang đến một tin tức, Ngô Quận Quận Thừa Vương Chân cùng Dương Tiện đệ nhất thế gia Hứa Thuần liên thủ, chuẩn bị liên lạc sơn tặc tập kích Tôn Sách đội tàu. Dụ Tôn Sách lên núi, bọn họ trước đó kế hoạch có thể sớm thực hiện, chỉ cần Tôn Sách lên núi, không có mấy tháng khác muốn thành công, tổn thất chắc chắn sẽ không tiểu. Không chỉ có tạm thời không cách nào uy hiếp Ngô Quận, Lưu Diêu công kích Đan Dương kế hoạch cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Hứa Cống cười ha ha, mặt mày hớn hở, sứ quân. Cái này Dương Tiện Hứa Thị cùng chúng ta Nhữ Nam Bình Dư Hứa Thị rất gần. Hứa Tiện mặc dù không có ra làm quan, nhưng hắn một mảnh quyền chi tâm đáng khen. Lưu Diêu tâm lý trầm xuống, một chút cao hứng cũng không có. Hứa Cống căn bản không có ý thức được hắn đối mặt là một cái dạng gì đối thủ. Coi là chỉ là mấy ngàn sơn tặc là có thể đem Tôn Sách đánh ra. Đồng Quan Sơn lại hiểm, có thể hiểm qua Nghiêu Trử mỏm đá sao? Sơn tặc mạnh hơn, có thể mạnh hơn Chu Ngang dưới trướng gần vạn Đan Dương binh sao? Bọn họ đây là cái gì não tử? Làm sao lại cảm thấy sự kiện này có thể thành công? Lưu Diêu cố nén trong lòng xem thường, phụ họa vài câu, ngay sau đó hỏi Đồng Quan Sơn địa hình cùng sơn tặc tình huống. Hứa Cống ngay tại cao hứng, cũng không nghĩ nhiều, một năm một mười giới thiệu, Đồng Quan Sơn chỉ là Dương Tiện đến cố chướng ở giữa chư trong núi một tòa. Ở vào Đan Dương cùng Ngô Quận chỗ giao giới, có thể tính là giới sơn. Đồng Quan Sơn mặc dù không rất cao, nhưng cây cối tươi tốt, hành tẩu không tiện, còn có rất nhiều động huyệt, sâu không biết mấy phần. Đường cong tĩnh mịch, mấy ngàn người hướng trên núi trốn một chút. Đừng nói Tôn Sách chỉ có mấy ngàn người, coi như hắn có mấy chục ngàn người cũng chưa chắc có thể đem người tìm ra. Đồng Quan Sơn ngay tại Dương Tiện huyện thành Tây Nam, rời huyện thành chỉ có khoảng 10 dặm, lại hướng Nam Hoàn có Phục Hổ núi, hướng Tây có Cửa Đá. Tình huống cùng Đồng Quan Sơn không sai biệt lắm. Cũng đều có sơn tặc chiếm cứ, hoặc mấy ngàn người, hoặc hơn trăm người, hoặc chiếm lập trại, hoặc theo động vì hang, to to nhỏ nhỏ 7-8 băng, cùng nhau hơn 20.000 người. Tuy nhiên không có đi qua cái gì chính quy huấn luyện. Bày trận mà chiến chưa chắc là Tôn Sách đối thủ, nhưng bọn hắn lâu dài ẩn nặc trong núi, quen thuộc địa hình, lại giỏi về đào mệnh. Tôn Sách khác muốn lập tức đánh bại bọn họ. Lưu Diêu nghe, hơi chút giải sầu một số. Ngay sau đó lại hỏi, cái kia Đồng Quan Sơn bên trong sơn tặc đều là thứ gì đường đi? Hứa Cống thu hồi nụ cười, giả ho khan hai tiếng, đại bộ phận là man di. Còn có một số trốn phú điêu dân, lẩn trốn tội nhân loại hình. Lưu Diêu trong lòng hiểu rõ. Những sơn tặc kia khẳng định cùng Dương Tiện thế gia có quan hệ. Dương Tiện Hứa gia cũng có phần. Hứa Cống biết bọn họ nội tình, còn cùng bọn hắn có lui tới. bằng không sẽ không vì bọn họ đánh yểm trợ. Có điều hắn cũng không có ý định truy cứu những việc này. Hắn quá rõ ràng những sự tình này. Tuy là man di, tội nhân, chỉ cần có công với quốc gia, làm xá miễn muốn xá miễn, làm phần thưởng muốn phần thưởng. Nếu có sáng suốt, cũng có thể thụ lấy quan chức, dụ vứt bỏ ác theo thiện, vì quốc gia hiệu lực. Phủ quân, đã ngươi cùng Dương Tiện Hứa gia có liên hệ, xin mời ngươi cho bọn hắn truyền lời đi. Hứa Cống gãi đúng chỗ ngứa. Hắn gấp gáp như vậy nói cho Lưu Diêu cái tin tức tốt này. Không phải liền là chờ câu nói này nha. Lưu Diêu chính là dùng người kế sách. Hắn muốn tiền không có tiền. Muốn người không có người. Có chỉ là quan chức cùng danh nghĩa. Những sơn tặc kia chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Tùy tiện vụ cái gì quan viên đều rất vui vẻ. Cảm động đến rơi nước mắt. Thừa cơ hội này, Lưu Diêu đưa ra lân cận chiêu mộ nhân mã, chuẩn bị công kích Đan Dương sự tình. Hứa Cống hào hứng chính cao, miệng đầy đáp ứng, đồng ý Lưu Diêu trước tiên ở khúc A. Đan đồ triệu tập một bộ phận người, lại kiếm một số tiền khoản, cung cấp Lưu Diêu mộ binh. Đan Dương không thiếu nguồn cung cấp lính, chỉ cần có tiền liền có thể chiêu mộ đến đầy đủ binh lực. Hứa Cống mang một số tiền đến, Lưu Diêu lại liên hệ Quảng Lăng Thái Thủ Triệu Dục, trù một khoản tiền, rất nhanh liền có thể tới. Nói xong sự tình, Hứa Cống lại lôi kéo Lưu Diêu nói một trận nói vớ vẩn. Hưng Tận mà tán, cùng Hứa Tĩnh cùng đi. Lưu Diêu một người đứng tại trong đình, nụ cười trên mặt đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thở dài một tiếng, Thái Sử Từ đi tới, đứng bình tĩnh tại Lưu Diêu bên người. Lưu Diêu để hắn ngồi xuống, đem vừa vừa nhận được tin tức nói một lần. Thái Sử Từ rất lo lắng. Sứ quân, nếu như Tôn Sách mượn tiêu diệt sơn tặc danh nghĩa lại tại Ngô quận không đi, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có thủy sư chiến thuyền, có thể khống chế Thái Hồ, tùy thời công kích Ngô huyện. Kể từ đó, Hứa Thái Thú khó có thể thoát thân, sứ quân cũng chỉ có thể một mình chiến đấu anh dũng. Lưu Diêu vỗ bắp đùi, không ngớt lời thở dài, chúng ta không thể trông cậy vào Hứa Cống. Đó là cái tự cho là thông minh ngu xuẩn vật, liền để hắn lưu tại Ngô huyện kiềm chế Tôn Sách a. Chính chúng ta mộ binh công Đan Dương, Tử Nghĩa, ta muốn cho ngươi đi cố chướng. Dương Tiện những sơn tặc kia chỉ sợ không phải Tôn Sách đối thủ. Có ngươi ở giữa điều hành, ta mới có thể yên tâm. Hứa Tĩnh bọn người tự cao nhà cao cửa rộng, xem thường quân nhân, ngươi lưu tại ta chỗ này cũng khó có đất dụng võ. Chẳng bằng đi thu phục những sơn tặc kia, cùng Tôn Sách giao giao thủ, xây một phen công lao sự nghiệp, để những thứ này thư sinh nhìn xem. Thái Sử Từ vô cùng cảm kích, khom người hạ bái, đa tạ sứ quân, ta sáng mai liền đi. Tôn Sách đứng tại Hứa gia trên lầu các, nhìn lấy phía dưới trong đình viện bên ngoài xuyên thẳng qua lui tới. Vội vàng đoán đố đèn nam nam nữ nữ, vẻ mặt tươi cười, hán triều nam nữ chi phòng không nghiêm, giữ nghiêm lễ pháp không nhiều, liền xem như đại hộ nhân gia. Ngày lễ lúc cũng sẽ buông lỏng quản chế, để nữ tử đi ra đến làm việc động. Dương Tiện chỗ vắng vẻ, cùng Việt người tạp cư, di phong rất đậm. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, xem như năm mới một lần cuối cùng hoạt động, lại là tại Hứa gia trong nhà. Khách lạ cũng là địa phương tai to mặt lớn người, cho nên không chỉ có Hứa gia nữ quyến phần lớn tại chỗ, thì liền được mời đi gặp khách nhân cũng mang nữ quyến. Có khác phái tại chỗ, nam tử hội nho nhã lễ độ, nữ tử hội ôn lương hiền thục, người nào cũng không muốn rơi cái kế tiếp danh tiếng xấu. Đối người trẻ tuổi tới nói, đây là một cái xem mắt cơ hội tốt, nếu như nhìn lên tên thiếu niên nào hoặc là nữ tử, thăm dò được tên, quay đầu mời người đi đề thân, chính là một cọc mỹ hảo nhân duyên. hôm nay chói mắt nhất không thể nghi ngờ là Dương Tu. Tứ thế tam công xuất thân, đang lúc thanh xuân thiếu niên, tập hợp Dương gia cùng Viên gia ưu tú cơ nhân tướng mạo, tài năng xuất chúng tài hoa, hắn muốn điệu thấp đều điệu thấp, không đứng dậy. Huống chi hắn ban đầu vốn cũng không phải là một cái điệu thấp người. Có cơ hội bày ra tài hoa, đương nhiên không thể tùy tiện buông tha, mà những cái kia đố đèn với hắn mà nói càng là một bữa ăn sáng. Hạ bút thành văn, theo tiếng mà dài, rất nhanh liền thành mọi người tiêu điểm. Hứa ra mấy cái chưa ra khuê nữ nhi cũng nhìn chúng hắn. Ào ào nghe ngóng, Hứa Thuần tiến đến Tôn Sách bên người, bát chỗ ngoặt góc quanh địa nghe ngóng Dương Tu tình huống. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, đem Dương Tu tình huống nói thẳng ra, biết được Dương Tu còn không có hôn phối. Hứa Thuần tâm hoa nổ phóng, đang cuộn lại như thế nào vận hành, lại có mấy phần khả năng. Tôn Sách bỗng nhiên, a, một tiếng, chỉ một ngón tay nơi xa. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hỏa hoạn? Hứa Thuần theo Tôn Sách tay xem xét. Tâm hoa nổ phóng, Tôn Sách đại doanh bốc cháy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN